Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 5 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com thì tập này được mang tên là Tiếp nhận nhiệm vụ ám sát. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong ra tay một đòn đánh bại một cái tên Vĩnh Hằng Chân Thần của Huyết Mãn Hội, làm cho các thế lực trong Hỏa Dương Thành phải e dè. Sau đó thì hắn mới trở về động phủ mà tiếp tục tu luyện. Đến đoạn cuối tập trước thì Mặt Ngọc Hổ sử dụng cái phần nhân tình của La Phong để mong hắn nhận một trong ba đứa con làm đệ tử. Nhưng mà La Phong hiện tại chỉ nhận tôi tớ thôi. Mặc dù vậy, Mặt Ngọc Hổ vẫn vui mừng và dắt con lại ra mắt La Phong. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì lúc này Mặt Ngọc Hổ dẫn theo ba người con trai của mình đến trước cửa chính của động phủ La Phong. Động phủ thuộc khu vực Hỗn Độn Giáp. Cả ba huynh đệ Mặt Ngọc Gia đều lộ ra ánh mắt cháy bỏng. Khu vực này vốn là truyền thuyết của cả Hổ Dương Thành. Sát bên chính là Hỗn Độn Chi Khư. Trước đây chỉ nghĩ đến thôi họ cũng không dám đến gần. Phụ thân quả nhiên rất lợi hại mà, lại có thể tạo cho chúng ta cơ hội như vậy. Đây là cơ hội lớn nhất cả đời của ta, dù liều mạng cũng phải nắm lấy nữa. Lão đại Mặt Ngọc Liệt Phong dáng người khôi ngô, ánh mắt sắc như dao. Đại ca và tiểu đệ thiên phú đều cao hơn ta, La Hà Thượng Tôn chỉ chọn một người trong ba, ta hy vọng mình nhỏ nhất rồi. Lão nhị Mặt Ngọc Thanh Nham tự nhủ nhưng mà không có ý định từ bỏ, dốc sức tranh giành. Đại ca thiên phú cao nhất. Lão tam Mặt Ngọc Lưu Hình nghĩ thầm. Chẳng biết Vĩnh Hằng Chân Thần lựa chọn đệ tử như thế nào đây. Khi ba người mỗi người một tâm tư, Mặt Ngọc Hổ tiến lên, nhẹ gõ cửa đại môn, tạo ra dao động vô hình lan tỏa. Rất nhanh, một gã trông thực thà, chính là Ma La Tát mở cửa, liếc nhìn họ. Vào đi. Ồ, dạ. Mặt Ngọc Hổ hạ giọng, dẫn ba người con cùng vào động phủ. Cả ba bước vào nơi rộng lớn bao la đó, không khỏi thấy căng thẳng. Hỗn độn khí đậm đặc đến mức chỉ cần thêm chút nữa là có thể ngưng kết thành hỗn độn thạch. Trong lầu cát. Bái kiến thượng tôn. Mặt Ngọc Hổ kính lễ, cùng ba huynh đệ lập tức quỳ mập xuống. Đứng lên đi. La Phong nói, tay lật dở cuốn sách ghi chép thông tin về ba huynh đệ Mặt Ngọc gia. Các ngươi, lão đại là chân thần cửu trọng, còn hai người kia đều là chân thần lục trọng hả? La Phong nhìn lướt qua. Nhưng mà khi đến chỗ của ta, cảnh giới chân thần mấy tầng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Ba huynh đệ lòng như thác lại. Ta sẽ chọn một trong các ngươi làm tôi tớ. Thời gian làm tôi tớ sẽ rất dài. Chỉ khi nào các ngươi vượt qua được khảo nghiệm của ta mới có khả năng thành đệ tử thôi. Hắn tiếp tục giọng bình thản. Chúng ta hiểu. Ba người đại ca Mặt Ngọc Liệt Phong, nhị ca Mặt Ngọc Thanh Nham và lão tam Mặt Ngọc Lưu Hình đều cúi đầu kính cẩn. Ta nói điều kiện trước nha. Không muốn làm tôi tớ thì sớm nói ra. Một khi nhận làm rồi không còn cơ hội hối hận đâu. La Phong thông thả nói. Ba huynh đệ nghe từng lời không dám lơ là. Làm tôi tớ của ta rất nguy hiểm. Vì sao kẻ muốn giết Vĩnh Hằng Chân Thần ta sẽ nhiều không kể hết đâu. Các ngươi có thể bị liên lụy. Ta không thể bảo đảm sẽ luôn bảo vệ được cho các ngươi. Cho nên đã quyết theo ta rồi. Vậy thì hãy sẵn sàng chuẩn bị cho cái chết đi. Đi theo thượng tôn, phúc họa chúng ta tự gánh. Lão đại Mặt Ngọc Liệt Phong nói. Chúng ta không sợ chết, chỉ sợ không có cơ hội thôi. Lão nhị Mặt Ngọc Thanh Nham cũng bày tỏ. Lão tam Mặt Ngọc Lưu Hình có chút do dự hỏi. Thượng tôn, ngài sẽ có rất nhiều cừu địch sao? Làm Vĩnh Hằng Chân Thần, số địch nhân đương nhiên là không phải ít rồi. La Phong mỉm cười. Trong nhiệm vụ ám sát, mục tiêu lớn nhất mà La Phong muốn tiêu diệt là thủ lĩnh ẩn nấp của Thực Quốc Huyết Vân, kẻ đó hành sự tàn nhẫn, cho nên La Phong cũng rất muốn săn lùng đó. Thành chủ phủ cùng năm đại gia tộc cũng dắt sức truy lùng Huyết Vân, vì lẽ đó cho nên đối phương luôn luôn cẩn trọng ẩn thân, khiến cho hắn cũng chưa tìm được cơ hội. La Phong lấy thân phận sáng và dùng ma la tác ẩn ở trong bóng tối, nỗ lực bảo đảm an toàn cho tôi tớ, nhưng mà trong lòng vẫn có tình huống chưa thể lượng trước được. Phụ thân, ta từ bỏ. Mặt Ngọc Lưu Hình mở miệng. Mặt Ngọc Hổ nhìn đứa nhỏ nhất, không lấy làm bất ngờ, bởi vì ông ta và phu nhân sinh lão tam khá muộn, lúc đó điều kiện hoàn thiện nên giai đoạn trưởng thành của lão tam cũng yên bình nhất. Con thích yên ổn tu hành hơn. Mặt Ngọc Lưu Hình giải thích, chỉ muốn sống xa những nguy cơ chực chờ. Được rồi, vậy còn hai người nữa, ai làm tôi tớ sẽ không được chỉ điểm tu hành, càng không được cấp tài nguyên đâu. La Phong gật đầu. Lão đại Mặt Ngọc Liệt Phong cùng lão nhị Mặt Ngọc Thanh Nham sững sờ. Chính các ngươi phải tự mò mẫm thập đại cơ sở pháp tắc, khi lĩnh ngộ xong mới tính là qua vòng đầu khảo nghiệm, còn nhiều lần khảo nghiệm nữa, cuối cùng mới xét tư cách thành đệ tử. Không có chỉ dẫn, chúng ta tự lĩnh hội thập đại cơ sở pháp tắc hả? Hai người kinh ngạc. Trên khởi nguyên đại lục, hoàng tộc, cường tộc phần lớn dựa vào huyết mạch tu hành, tùy ý bạo phát sức mạnh của huyết mạch rất dễ thành chân thần, nhưng nếu đi con đường pháp tắc, tỷ lệ thành công thấp hơn nhiều, để nắm vững thập đại cơ sở pháp tắc quả là khó khăn. Nếu không ngộ ra được, tức là không xứng làm đệ tử của ta. La Phong thẳng thừng. Dù ngộ ra, vẫn còn nhiều khảo nghiệm khác nữa. Mặt Ngọc Liệt Phong không cam lòng, nhưng cuối cùng nói. Ta từ bỏ. Mặt Ngọc Hổ liếc nhìn con trưởng. Ông ta biết đại nhi tử chịu cực khổ không ít, tính tình quyết liệt, nhưng khảo nghiệm lĩnh ngộ thập đại cơ sở pháp tắc quá khó, khiến cho gã từ bỏ. Vậy ngươi thì... La Phong quay sang Mặt Ngọc Thanh Nham. Ngươi có muốn từ bỏ không hả? Con nguyện đi theo Thượng Tôn. Mặt Ngọc Thanh Nham đáp không chút ngập ngừng. La Phong gật đầu hài lòng, quay sang Mặt Ngọc Hổ. Vậy Mặt Ngọc Thanh Nham ở lại đi, từ nay hắn là tôi tớ của ta. Đa tạ Thượng Tôn. Mặt Ngọc Hổ từ đầu đến cuối để cho con tự quyết, kết quả này cũng như ông dự liệu. La Phong mới gật nhẹ. Từ giờ Mặt Ngọc Thanh Nham sẽ ở đây. Vậy chúng ta cáo lui. Mặt Ngọc Hổ cúi đầu dẫn hai người con còn lại rời đi, còn lại mình Thanh Nham ở lại động phủ của La Phong. Lúc nãy ta đã nói rõ rồi, sẽ không chỉ điểm, không cho tài nguyên tu hành. La Phong nhìn Thanh Nham. Con đường tu luyện pháp tắc tự ngươi tìm hiểu đi, việc giặt khác trong động phủ cứ nghe La Tác an bài. Dạ, Thượng Tôn. Mặt Ngọc Thanh Nham cung kính đáp. Nhóc tì, như ta đây gọi là chủ nhân. Mà La Tác chen lời. Chủ nhân. Thanh Nham nhu thuận hết mức. La Tác nè, chiếu cố hắn cho tốt nha. La Phong phất tay, dù không định chỉ dạy, nhưng mà chưa cấm Ma La Tác đưa ra vài chỉ dẫn. Tiểu tử, đi theo ta. Ma La Tác tỏ ra phấn khởi, xách cổ Mặt Ngọc Thanh Nham lôi ra ngoài. Từ nay gã đã có kẻ phụ việc, giúp chăm sóc chủ nhân cùng chính gã. La Phong thấy như vậy cũng mỉm cười hài lòng. Hệ thống tu hành dựa vào huyết mạch, khuyết điểm lớn nhất là căn cơ mỏng do không phải tự thân lĩnh hội pháp tắc. Sử dụng huyết mạch đẩy tu vi, đến khi chạm trần cũng dễ đứng yên. Ở đoạn Đông Hải nhất mạch, truyền thừa khắc rõ yêu cầu tối thiểu phải nắm vững thập đại cơ sở pháp tắc, điều này giúp ích cho cả con đường huyết mạch. Nếu đã là đệ tử của ta, dù không đi theo con đường pháp tắc tinh thuần, ít nhất cũng phải đi xa hơn trên lộ trình huyết mạch. Trong hoàn cảnh khởi nguyên đại lục này, điều kiện lĩnh hội pháp tắc rất tốt, mà là ta có thể âm thầm chỉ điểm ít nhiều. Nếu cỡ đó rồi mà còn chưa nắm được thập đại cơ sở pháp tắc thì quá kém cỏi rồi, không xứng đáng làm đệ tử của ta. Mặt Ngọc Hổ dẫn hai người con về nơi ở. Đường cho các con chọn, miễn sao không hối hận là được rồi. Về đến nhà, ông nghiêm giọng nói. Phụ thân, con không sợ chết, chỉ sợ không có tiền đồ. Giờ con đã là chân thần cửu trọng rồi, nếu nỗ lực thêm chút có thể xung nhập hư không chân thần. Còn cái gọi là thập đại cơ sở pháp tắc, con biết mình sẽ tốn cả đời cũng chưa chắc ngộ được. Lão đại Mặt Ngọc Liệt Phong thành thực. Lão tam Mặt Ngọc Lưu Hình cười nói. Phụ thân, con tình nguyện lựa chọn con đường mình thấy bình yên. Tốt, miễn không oán trách là được rồi. Mặt Ngọc Hổ gật đầu, không nói nhiều. Tuy ba con chọn lựa riêng, ông cũng cảm thấy con đường Thanh Nham chọn không hề dễ dàng. Màn đêm dần buông xuống, trong động phủ rộng lớn của Điêu Dung Gia. Khởi Nhi lại sang Ma Ly Gia chơi rồi, con bé với Ma Ly Phi Vân có vẻ rất thân thiết hả? Lão giả xích mi, gương mặt đầy bộ lông đỏ, vừa cười vừa nghĩ. Thời gian khở như ở bên phi dân còn nhiều hơn bên người cha này của nó nữa chứ. Ông cũng hoan hỉ, vì Maliya là một trong năm đại gia tộc. Bỗng dưng, một luồng khí tức màu máu cuộn vào động phủ cỡ lớn này, trận pháp bảo vệ lập tức bị xé rách. Vô dụng, xích mi lão giả tên Điêu Dung Diễn này biến sắc, lập tức bùng nổ cuồn cuộn sức mạnh, cả thân thể tỏa ra ánh sáng đỏ chói lòa, nhằm chặn cái dòng khí tức này. À, chuyện gì vậy? Sao vậy? Các thành viên Điêu Dung gia trong động phủ thấy như vậy thì nghi hoặc và hoảng hốt. Quá xem thường huynh hội của huyết mãn, thì không ngờ ngươi còn giấu chút bản lĩnh nha. Đang tiếc trước ta chẳng là gì. Giọng nói âm u vang trong đầu của Điêu Dung Diễn. Điêu Dung Diễn hoảng hốt hét lên. Xin dừng tay, tất cả có thể thương lượng. Thoát cái, một bàn tay khổng lồ màu đỏ như máu xuất hiện trên không. Nó chụp lấy Điêu Dung Diễn, khiến cho chân thân ông vỡ toang, huyết quang cuộn trào, quét khắp động phủ. Mọi sinh linh bên trong, bất luận là Điêu Dung tộc hay là kẻ hù, hộ vệ, toàn bộ đều hóa thành tro bụi. Tại thành chủ phủ Hổ Dương Thành, nơi điện các giám sát. Động phủ Điêu Dung gia bị tiểu vũ trụ lĩnh vực bao trùm, đồng thời xuất hiện dao động thần lực cực mạnh à. Mấy viên chức phụ trách giám sát toàn thành lập tức nhận thấy biến động này. Mau bẩm báo thành chủ đi. Trong động phủ Maliya, Điêu Dung Khởi và Mali Phi Vân cùng nâng chén, vừa uống rượu vừa tán gẫu. Ta thích sư huynh của ta, nhưng mà sư huynh ta không thèm để ý đó. Mali Phi Vân than phiền, rượu vào lời ra. Ta thì muốn bái thống soái Mali Kiêu làm sư, người ta không chịu. Ta cũng ao ước bái La Hà Thượng Tôn, ông ấy cũng chẳng để mắt nữa. Điêu Dung Khởi ngấp ngụm rượu, cõi lòng đầy phiền giận. Đột nhiên, lệnh bài truyền tin của nàng chợt rung, báo của tin nhắn. Khởi Nhi, kể chính ta là hội chủ huyết mãn hội một chương, nhớ kỹ hăng. Đoạn truyền âm vang lên. Một khi tiểu vũ trụ lĩnh vực phong tỏa, truyền tấn thông thường bị cắt đứt, nhưng riêng nhân quả truyền tin này giá vô cùng đắt đỏ, vẫn có thể phát thông điệp chót. Phụ thân! Điêu Dung Khởi giật bắn mình, lập tức tỉnh rượu. Sao vậy? Mali Phi Vân bên cạnh còn đang mơ màng. Điêu Dung Khởi ngồi đó, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tiểu Khởi nè, làm sao vậy? Mali Phi Vân thấy bạn mình bực khóc, lập tức bừng tỉnh, lo lắng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Phụ thân ta chết rồi. Điêu Dung Khởi nói, giọng nói như người mất hồn vậy. Trong thời gian cha nàng còn sống, nàng là tiểu thư danh gia vọng tộc, kết giao toàn những con cháu đại tộc Hổ Dương Thành. Ngay cả khi có cơ hội bái sư Vĩnh Hằng Chân Thần, nàng cũng không để tâm, bởi ước mơ của nàng là bái sư Mali Kiều thống soái, người mạnh nhất thành, hoặc chí ít cũng tìm đến La Hà Thần Quân, kẻ từng khiến cho bóng tối phải kiêng dè. So với những nhân vật ấy, cha nàng, một Vĩnh Hằng Chân Thần chỉ tinh thông luyện dược, dường như chẳng thể thu hút nổi nàng. Thế nhưng khi người đã nằm xuống rồi, để lại tin nhắn cuối cùng chuẩn bị cho nàng đường lui, Điêu Dung Khởi lại thấy lòng đau đớn vô hạn. Điêu Dung Khởi rất rõ, cha là người yêu thương nàng nhất trên đời, sẵn sàng dốc toàn lực vì nàng. Diễn bá mất rồi sao? Mali Phi Vân không dám tin. Sao có thể như vậy chứ? Ông ta là Vĩnh Hằng Chân Thần mà, ai ra tay được? Thật sự, ông ta bị giết rồi. Tiếng thở dài vang lên, người vừa tới là Mali Mông, nhưng vẫn đang cai quản Mali nhất tộc, bởi Mali Kiêu luôn bận biểu quân vụ, chẳng thể để tâm việc nhà. Phụ thân! Mali Phi Vân quay sang nhìn cha mình. Vừa mới đây thôi, toàn bộ sinh linh ở động phủ chính của Điêu Dung tộc chủ đều bị diệt rồi, không còn một ai. Giờ chỉ còn vài chi nhánh nhỏ của Điêu Dung tộc còn sống sót thôi. Động phủ vốn có diện tích hữu hạn, một tộc lớn bắt buộc phải phân tán người ra. Đáng tiếc lần này, phần bị tiêu diệt lại là trung tâm đầu não của Điêu Dung nhất tộc. Cha, vậy hung thủ là ai vậy? Mali Phi Vân vội hỏi. Điêu Dung Khởi cũng nhìn Mali Mông. Điêu Dung Diễn trước khi chết đã dùng nhân quả truyền tấn lệnh liên hệ với vài bằng hữu, bảo hung thủ là Mục Dương, hội trưởng huyết mãn hội. Mali Mông trầm giọng đáp. Phụ thân cũng báo tin cho ta, nói thủ phạm chính là hội trưởng huyết mãn hội. Cả đồng phủ từ cha ta đến hàng vạn sinh linh, không chừa cả trẻ nhỏ, đều bị giết sạch rồi. Mà ông tự mình ra tín hiệu trước lúc chết, điều này rõ ràng quá rồi, thành chủ phủ đáng lẽ phải có hành động chứ. Mali Mông lắc đầu. Hội trưởng huyết mãn hội không phải là Vĩnh Hằng Chân Thần tầm thường, hắn có cả một tổ chức sau lưng nữa. Muốn giết hắn thì phải thông qua ý kiến ngũ đại gia tộc mới quyết được. Thêm nữa, tin nhắn trước khi lâm chung chỉ là bằng chứng sơ sài, hoàn toàn có khả năng hung thủ ngụy trang thành hội trưởng huyết mãn hội. Ngụy trang sao? Phụ thân ta vào phút cuối đã xác định rồi, sao có thể sai được? Điêu Dung Khởi không cam tâm. Trong chốn tu tiên này, những bí pháp ngụy trang có thể khiến Vĩnh Hằng Chân Thần cũng khó phân biệt thật giả mà. Muốn chắc chắn thân phận hung thủ và thúc đẩy thành chủ phủ ra tay, không dễ chút nào. Điêu Dung Khởi im lặng. Sau khi cha người mất, số sản nghiệp, cửa hàng và kho dược do ông ta đứng tên rất phức tạp. Ngươi chỉ là một hư không chân thần, không thể nào quản hết được. Ta có thể giúp ngươi thu xếp. Ma Ly Mông nói. Phụ thân. Ma Ly Phi Vân sốt ruột chen lời. Yên tâm đi, ta không hám chút lợi này đâu. Tài sản ấy sẽ được định giá 2 vạn vũ trụ xa và ghi dưới tên Điêu Dung Khởi, gửi cất giữ ở Diêm Phong hội quán. Ngươi không nên giữ quá nhiều vũ trụ xa theo mình, dễ sinh chuyện. Ma Ly Mông trấn an. Đa tạ Mông bá. Điêu Dung Khởi cảm kích, nàng hiểu rõ giá trị này chẳng hề thấp. Toàn Hữu Dương Thành, ngươi có thể tiêu diệt hội trưởng huyết mãn hội chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Muốn trả thù, ngươi phải kiên nhẫn, đợi đúng thời cơ. Ma Ly Mông nhắc nhở. Điêu Dung Khởi hỏi ngay. Ma Ly thống soái có thể ra tay không vậy? 2 vạn vũ trụ xa ấy, ta cũng chẳng thiết gì đâu. Không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Ma Ly Mông quay người rời đi. Tiểu Khởi, ngươi ở tạm đây đi, sẽ không ai dám động đến đâu. Ma Ly Phi Vân nói. Phi Vân, cho ta chút thời gian yên tĩnh đi. Điêu Dung Khởi khẽ đáp. Được rồi, ta không quấy rầy nữa. Ma Ly Phi Vân đứng dậy rời đi. Nàng ngồi lại một mình dưới bầu trời đêm, ngước lên nhìn vô vàn ngôi sao lấp lánh. Trong khoảnh khắc vừa qua, ngôi sao của cha nàng dường như đã tắt đi. Phụ thân. Điêu Dung Khởi khẽ gọi trong nỗi nhớ vô biên, ánh mắt nàng dần trở nên cuồng nhiệt. Nàng bèn dùng truyền tấn lệnh liên hệ với ám điện của Viêm Phong hội quán. Điêu Dung Khởi, phụ thân ngươi Điêu Dung Diễn đã để lại 3 vạn vũ trụ xa ở ám điện. Đây Ma Ly Mông cũng gửi thêm 2 vạn nữa, tổng cộng danh nghĩa của người có 5 vạn vũ trụ xa. Ám điện trả lời. Ta muốn dùng 4 vạn vũ trụ xa, toàn bộ treo thưởng để giết một dương hội trưởng huyết mãn hội. Điêu Dung Khởi ra lệnh, nàng tin chắc phán đoán của cha mình trước lúc lâm chung là chính xác. Tốt, tiền thưởng cho hội trưởng huyết mãn hội nên nâng lên 16 vạn vũ trụ xa, ngươi còn 1 vạn. Ám điện đáp. Sau khi treo thưởng, Điêu Dung Khởi chỉ còn biết chờ hy vọng của cường giả nào đó đứng ra nhận nhiệm vụ tiêu diệt hội trưởng huyết mãn hội. Tổng bộ huyết mãn hội. Ma Ly Mông, sao ngươi lại tới đây vậy? Mục Dương gặp kẻ đến chẳng chút khách khí nào. Sắc mặt của Ma Ly Mông u ám. Ngươi điên rồi sao vậy? Điêu Dung Diễn chỉ chuyên tâm luyện dược thôi, không hề nhúng tay vào tranh đoạt thế lực nơi hắc đạo thành Hữu Dương. Sao ngươi lại giết hắn chứ? Làm càn như vậy chỉ khiến các gia tộc hoang mang lo sợ. Nếu ngũ đại gia tộc cho rằng ngươi phá hoại ổn định Hữu Dương Thành, coi chừng chẳng đủ sức giữ mạng đâu. Không phải ta giết, hung thủ ngụy trang ta thôi. Kẻ cầm đầu phe thực quốc kia, Huyết Dân, chẳng phải rất giỏi ngụy trang sao? Ta nghi hắn giả mạo ta đó. Mục Dương vội thanh minh. Nhưng mà Điêu Dung Diễn trước khi chết lại gọi đích danh của ngươi ra, làm việc đến nỗi này, khiến nạn nhân nhận diện được hung thủ. Ngươi phải nói là bất tài đó. Ma Ly Mông cười lạnh. Thật không phải ta. Mục Dương gằn giọng. Ở Hữu Dương Thành, hết thảy mọi người đều phải giữ quy củ, không giữ luật, ngươi có chắc mình chịu nổi hậu quả hay không hả? Ma Ly Mông trừng mắt, quay lưng bỏ đi. Nói xong, Ma Ly Mông thoát cái biến mất. Mục Dương nhìn theo, khuôn mặt thoáng lạnh lẽo trở lại. Quy củ hả? Cái thế giới này rốt cuộc vẫn chỉ tôn thờ thực lực thôi. Ta chỉ thịt một gã, Hữu Dương Thành đông đảo gia tộc làm được cái gì chứ? Ai dám động vào ta đều phải chuẩn bị chịu chết thôi. Chỉ tiếc là Điêu Dung Diễn quá yếu, dơ dét cả động phủ của hắn chưa được nổi 20 vạn vũ trụ xa, đã lọt vào top 3 luyện dược Vĩnh Hằng Chân Thần ở Hữu Dương Thành. Sao thu hoạch lại ít ỏi như vậy chứ? Nếu cần, ta có thể bán cả áo giáp bảo vật để chống đỡ chi tiêu. Ta nhất định phải mau chóng sưu tầm đủ 100 vạn vũ trụ xa mua phần dưới của Hỗn Thiết Huyết Xà Pháp, bằng không để lâu sẽ bị cuốn sâu vào thực quốc, lúc ấy e là mất mạng thôi. Mục Dương biết rõ đối đầu giữa ngũ đại gia tộc và thế lực thực quốc nguy hiểm cỡ nào. Gã bị cuốn vào cuộc chiến chỉ vì theo đuổi truyền thừa, tâm nguyện duy nhất là nhanh chóng thoát thân. Nhất định phải gấp rút gom 100 vạn vũ trụ xa. Mục Dương thầm nghiến răng. Khởi nguyên đại lục, thời gian trôi chậm rãi. Đêm trôi qua, ban ngày nối tiếp. Tại Hữu Dương Thành, khắp các thế lực lớn đều hay tin Điêu Dung Diễn đã qua đời, cũng nghe nghi phạm là một dương hội trưởng huyết mãn hội. Hiện người này đã bị treo thưởng 16 vạn vũ trụ sa ở ám điện Viêm Phong hội quán. Phụ thân ta có vài bằng hữu, nhưng mà ông mất rồi, họ chẳng ai động lòng tăng tiền treo thưởng cả. Điêu Dung Khởi trong trang viên Ma Ly xem bản nhiệm vụ treo thưởng mà lòng trĩu nặng, mức treo thưởng vẫn im lìm tại chỗ, chưa thấy ai hoàn thành. Nhiệm vụ xếp hạng thứ tư là kẻ cầm đầu hắc ám khác tên Thuần Ngục Nhất, mức treo thưởng là 18 vạn vũ trụ sa. Nghe đầu hắn sống nhỡ nhơ bao năm qua, hội trưởng huyết mãn hội giờ thưởng 16 vạn, đứng thứ năm, ai sao mạo hiểm ra tay chứ. Điêu Dung Khởi liên tục nhìn cái bản danh sách, hy vọng có chút động tĩnh, nhưng mà suốt một đêm dài lại yên ắng, chẳng thấy xáo động gì. Nàng bất lực cảm thấy sau khi phụ thân chết, bản thân chẳng làm nổi điều gì. Tiểu thư, là Hà Thượng Tôn vừa vào hỏa giới thực quán rồi. Thuộc hạ Lâu Năm Tác Vân báo về. La Hà, trái tim Điêu Dung Khởi rộn lên. La Hà Thượng Tôn hồi đến Hổ Dương Thành đã không có huyết mãn hội ra gì rồi, người tỏ ra rõ ràng chẳng hề sợ hãi Mục Dương, đó chính là lý do ta muốn bái ông ta làm sư. Danh tiếng Mục Dương hội trưởng huyết mãn hội khiến cho bao kẻ e dè, nhưng mà cái vị La Hà thần quân này chẳng hề để gã vào trong mắt. Điều này khiến cho Điêu Dung Khởi lập tức kính phục, muốn cầu bái ngay từ đầu. Vù một tiếng, cô đứng bực dậy. Tiểu Khởi! Ma Ly Phi Vân từ nãy vẫn lo lắng dỗi theo. Ta phải ra ngoài. Điêu Dung Khởi gấp gáp. Vừa mà ra là không an toàn đâu. Ma Ly Phi Vân nhắc nhở. Ngày ban ngày, khắp đường phố toàn chân thận, rất an toàn. Hơn nữa ta không thấy chờ. Điêu Dung Khởi cương quyết. Ma Ly Phi Vân suy nghĩ một chút. Ta sẽ cho đội hộ vệ hộ tống ngươi bằng phi thuyền rời đi. Đa tạ. Điêu Dung Khởi cảm kích, không dám chần chừ thêm, nàng lập tức bước nhanh ra ngoài. Hỏa giới thực quán. Thượng Tôn, tiểu thư chúng tôi đã dặn rồi, toàn bộ chi phí của ngài tại hỏa giới thực quán này sẽ do tiểu thư đảm nhận. Tác Vân cung kính nói. La Phong dắt theo Ma La Tác và Mặt Ngọc Thanh Nham vừa đến đã được Hắc Đồ Phu, chủ hỏa giới thực quán nhiệt tình chào đón. Trong tiểu lâu, La Phong và Ma La Tát cùng thưởng thức món ăn, rượu ngon, trong khi vệ sĩ Mặt Ngọc Thanh Nham chỉ có thể đứng canh bên ngoài, nghiêm túc bảo vệ. Cô tiểu thư họ Điêu kia rõ ràng là muốn bái sư. Ma La Tát nhíu mày nói. Phụ thân nàng vừa mất đêm qua. Chết rồi hả? Ma La Tát giật mình. Ta nghe từ vài vị bằng hữu, từ khi ông đến Hủ Dương Thành, không ít thế lực đã ghé bái phỏng rồi. Ông cũng kết giao vài bằng hữu, Thường Thiên Diêm và vài Vĩnh Hằng Chân Thường khác đã kể cho ta nghe. Hổ Dương Thành còn có một nhân vật thừa quốc gọi là Huyết Dân, kẻ ấy bị trao thưởng 120 vạn vũ trụ sa. La Phong nói. Vậy giết hắn đi. Ma La Tát lộ ra vẻ háo hức. Nhưng mà biết tìm ở đâu chứ, người có cách nào lùng ra hay không vậy? Ma La Tát trời sinh nắm giữ hủy diệt bản nguyên đại đạo, nếu không nhờ có bí thuật ý chí liệt nguyên thuật, La Phong tự hỏi chưa chắc hơn nổi gã. Ta chưa gặp Huyết Dân, nếu mà chạm mặt rồi có thể ta sẽ tìm ra được. Ma La Tát thở dài. Chỉ cần cảm nhận khí tức kẻ địch một lần, theo gã nói sẽ dễ bề dò ra tung tích. Đáng tiếc mà. La Phong lắc đầu. Nếu diệt được Huyết Vân, lấy số tài sản và tiền thưởng khổng lồ trên người của gã có thể đủ tài nguyên cho ba đợt luyện thể. Nhưng hiện tại chẳng biết gã ở đâu mà tìm. Chủ nhân, Điêu Dung Khởi đến cầu kiến. Ngoài cửa vang lên giọng của Mặt Ngọc Thanh Nham. Đàn ta tới rồi hả? Cho đàn ta vào đi. La Phong vừa nhâm nhi hỏa giới yến vừa bảo. Mặt Ngục Thanh Nham dỗ canh giữ cẩn thận, vẫn phải dẹp cửa thông báo. Chủ nhân mời ngươi vào đó. Điêu Dung Khởi một mình tiến vào căn lầu nhỏ. Bên trong lầu, nàng vừa bước vào đã thấy La Phong và Ma La Tát đang ngồi thư thả, dùng mỹ vị và nhấp rượu. Điêu Dung Khởi bái kiến Thượng Tôn. Nàng cung kính quỳ xuống, đầu đập sát mặt đất. Nói đi. La Phong hành động ung dung, tự tay rót cho mình chén rượu. Phụ thân ta bị giết, toàn bộ động phủ, hơn vạn sinh linh, kể cả các hài nhi đều bị tàn sát. Điêu Dung Khởi giọng run rẩy. Ta chỉ mong có thể trả thù cho phụ thân cùng toàn bộ sinh linh kia. Ta chạy đến cầu xin phủ thành chủ phái người tiêu diệt hung thủ, nhưng bọn họ không hề có cử động gì. Sau đó ta lại đăng nhiệm vụ lên ám điện của Diêm Phong hội quán, nhưng cả đêm chẳng thấy một cường giả nào ra tay. Ta biết Thượng Tôn ngài không sợ huyết mãn hội nên mới tới đây cầu xin. Mong ngài có thể tiếp nhận nhiệm vụ treo thưởng, giết kẻ đứng đầu huyết mãn hội. Nàng khẩn cầu, giọng đầy tuyệt vọng. La Phùng và Ma La Tát đều chăm chú nhìn nàng. Ngươi dựa vào điều gì đi cầu ta chấp nhận vậy? Chẳng lẽ chỉ dựa vào cái bữa tiệc hôm nay thôi sao? La Phùng khẽ cất lời. Điêu Dung Khởi quỳ gối, giọng thấp xuống. Ta không còn gì đáng giá, tài sản còn lại đều đã ném vào việc treo nhiệm vụ ở ám điện rồi. Lúc này chỉ còn duy nhất một dạng vũ trụ sa, ta tình nguyện dâng hết cho Thượng Tôn. Ta hiểu chút vũ trụ sa này chẳng đáng để ngài động thủ, nhưng ta không còn gì, cũng chẳng còn thiết sống nữa. Ta nguyện bán mình làm nô lệ, cả đời phụng dưỡng, chỉ cầu có thể báo thù. Nói xong, nước mắt của nàng rơi lã chả, chiếc đuôi lông xù cũng buông thõng. La Phùng nhìn nàng chăm chú. Bán mình làm nô, phụ thân ngươi sắp xếp cho ngươi đường lui, ngươi vốn có thể ăn hưởng cả đời. Vậy mà giờ đây ngươi muốn dâng tất cả chỉ để báo thù thôi sao? Dạ. Nàng không chút do dự. Cho dù ta giết Huyết Mãn hội trưởng, phụ thân ngươi cũng không sống lại được. Vì báo thù một người đã khuất, ngươi dám từ bỏ tương lai yên ổn hả? La Phong nhìn nàng, nhớ đến lần trước gặp, nàng vẫn còn là một đại tiểu thư kiêu ngạo, giờ thì mỗi kiêu ngạo đã bay biến đâu cả rồi. Điêu Dung Khởi quỳ bệt, giọng đau đớn. Đó là phụ thân của ta, người yêu thương ta nhất, bảo hộ ta suốt đời. Trước lúc chết, phụ thân vẫn nghĩ cho ta, sắp xếp chỗ trốn cho ta. Nhưng giờ người không còn nữa rồi, cả những tộc nhân bên ta cũng chẳng còn một ai. Phụ thân ngươi sắp xếp đường lui, hẳn cũng mong cho ngươi sống tốt. Ngươi không cần bán mình làm nô đâu, cũng chẳng phải đưa một dạng vũ trụ xa kia. Hãy giữ lại đi hảo hảo tu luyện đi, sống đúng như tâm nguyện của phụ thân ngươi đi. La Phong nhẹ giọng nói. Còn việc ngươi nhờ ta, ta vốn dĩ định nhận một nhiệm vụ treo thưởng rồi. Huyết Mãn hội trưởng sẽ là mục tiêu đầu tiên của ta vậy. Điêu Dung Khởi không giấu nổi kinh ngạc mà nhìn hắn. La Phong chẳng cần thêm vũ trụ xa, cũng chẳng cần nàng làm nô mà vẫn đồng ý ra tay sao? Ta nguyện phụng dưỡng Thượng Tôn cả đời. Nàng thật lùng cảm kích. Không cần đâu. La Phong lắc đầu. Ngươi cứ trở về Ma Liên nhất tộc đi, giấu giấu kín chuyện này. Trước khi trời tối, ngươi sẽ nghe được tin tức thôi. Điêu Dung Khởi gật đầu liên tục, biết rõ phải cẩn trọng lời nói. Ngươi có thể đi rồi. La Phong phất tay. Tạ ơn Thượng Tôn. Điêu Dung Khởi cúi đầu lại rồi lùi bước. Rời khỏi lầu nhỏ, tâm trạng nàng bồi hồi. Đến khi bắt gặp mặt Ngọc Thanh Nham đứng gác, trong lòng nàng súng sang một nỗi hâm mộ. La Phong còn không chấp nhận để nàng làm nô tỳ. Tiểu thư. Thác Vân hộ vệ lập tức tiến đến. Thác Vân, phụ thân ta đã mất rồi, Điêu Dung nhất tộc tiêu tan, ngươi cũng không cần tiếp tục bảo vệ ta nữa. Nàng thở dài, vỗ vai Thác Vân, để lại một cái bình ngọc trong áo của gã. Thác Vân hơi sững sờ, không dám tin. Chỉ lát sau, Điêu Dung Khởi lên phi thuyền của Ma Ly nhất tộc rời đi. Điêu Dung gia tộc tiêu vong rồi sao? Thác Vân bấy lâu gác ở hỏa giới thực quán, không nắm hết biến động, không hay biết chuyện đêm qua. Đến khi gã rút thần lực ra kiểm tra cái bình ngọc, thấy bên trong có 500 hỗn độn tinh thì vui mừng khôn xiết. Hộ vệ, một kỷ mới được 10 hỗn độn tinh, giờ tiểu thư đã cho ta hẳn 500. Đây là hậu đãi sau những gì ta tận lực. Có số này đủ để mua tài nguyên rèn luyện thân thể, nâng cấp huyết mạch thần lực. Dựa vào thiên phú của ta, tiến lên hư không chân thần không phải là không thể rồi. Lúc này Hắc Đồ Phu, chủ tiệm hỏa dưới thực quán, cũng nhìn thấy Tác Vân cất bước, không khỏi thầm nhủ. Tên Tác Vân mấy đầu canh gác trong quán giờ đã đi rồi hả? Sao đại tiểu thư Điêu Dung lần này lại không mang theo hộ vệ mà đi trên phi thuyền Ma Ly vậy chứ? Dù chưa nắm rõ tình hình, Hắc Đồ Phu mang cảm giác bất an. Gã tham gia luân hồi, đặt chân lên khởi nguyên đại lục từ lâu, tu hành mãi mới đạt hư không chân thần, nên tin tức không mấy nhanh nhạy, chẳng biết Điêu Dung gia trong một đêm bị diệt. Hắc Đồ Phu! Bỗng một tiếng gọi lớn cắt ngang suy nghĩ của gã. Nam tử tóc đỏ Đoạn Mạc Vân dẫn mấy thủ hạ tiến vào quán. Đoạn điện chủ! Dù là béo ụt ịch, nhưng mà Hắc Đồ Phu mau chóng ra đón, thái độ nồng nhiệt. Dù tu vi của gã có thể sánh với đỉnh phong hư không chân thần, nhưng mà Đoạn Mạc Vân lại là điện chủ Huyết Mãn hội, không thể thất lễ. Đoạn điện chủ tới tiểu điếm của ta thật sự là quy hoa quá trời á! Hắc Đồ Phu lên tiếng. Hắc Đồ Phu, ta đến truyền đạt mệnh lệnh thôi. Tất cả thương gia trong địa bàn Huyết Mãn hội phải lần lượt nộp 100 kỷ cung phụng phí đó. 100 kỷ cung phụng phí hả? Trước đây chỉ thu mỗi kỷ một lần, ta chưa hề chậm trễ mà. Hiện tại quy định mới đổi đó, nộp một lần 100 kỷ, sau đó 100 kỷ sau mới tiếp tục thu tiếp. Huyết Mãn hội chúng ta cũng không tính lấy dư. Người có 3 ngày chuẩn bị đó, nếu không nộp biết hậu quả rồi đó. Sắc mặt của Hắc Đồ Phu trở nên khó coi. Thông báo đến mọi người, mau lo liệu đi. Đoạn Mạc Vân lạnh lẽo nói rồi dẫn người rời đi. Sư phụ, 3 ngày lấy đâu ra 100 kỷ cung phụng phí được? Một đồ đệ lo lắng thúc lên. Hắc Độ Phu thở dài. Những thương gia có chỗ dựa thì có thể không nộp, nhưng mà chúng ta không có, đành biết điều. Chúng muốn thị uy sẽ giết chết người để răng đe, nếu không chịu nộp mới chỉ sợ cái mạng này chẳng còn. Hắc Độ Phu hiểu rõ ở thành Hữu Dương, loại người buôn bán như gã không thể chống lại Huyết Mãn Hội, nhưng dù biết thế, lòng vẫn uất ức. Ôi, làm chủ tiệm thực quán mà sao cũng khổ dữ vậy trời. Huyết Mãn Hội thu 100 kỷ cung phụng phí hả? Một giọng nói vang lên. Hắc Độ Phu quay đầu, thấy La Phùng và Ma La Tát tiến lại. Thượng Tôn, ngài có nghe rồi hả? Họ đã ra lệnh rồi, phần nhỏ yếu như chúng ta làm gì phản kháng nổi chứ. Huyết Mãn Hội quả là điên rồ mà. Mày thấy, ta và họ cũng có chút mối liên hệ đó. La Phùng nói. Hắc Độ Phu nghĩ thầm, ai trong thành mà không biết La Hà Thần Quân từng khiến Huyết Mãn Hội phải ngoan ngoãn bồi thường 2 vạn vũ trụ sa. Lát nữa ta nói giúp ngươi một câu, chắc chuyện cung phụng này sẽ được miễn thôi. La Phùng nói. Ngàn lòng cảm tạ thần quân. Hắc Độ Phu cúi đầu. Trong thành có vài thương gia dựa vào thế lực ghê gớm, không phải nộp phí. Này nếu La Phùng đứng ra rồi, một chủ tiệm thực quán nhỏ như gã chắc chắn nhẹ gánh nhiều. Chút mặt mũi như vậy, Huyết Mãn Hội hẳn sẽ nể ta thôi. La Phong bỏ lại một câu, rồi dẫn Ma La Tát và Mặt Ngọc Thanh Nham rời đi. Hắc Độ Phu nhìn theo, hân hoan lẩm bẩm. Huyết Mãn Hội chắc không dạy gì, vì một tiệm nhỏ mà đối đầu Thượng Tôn rồi. Trời ơi, có Thượng Tôn để ý, sau này ta sống đỡ cực rồi. Quả đúng cái câu, nhờ chỗ dựa bớt bao nhọc nhằn. Chủ nhân, bây giờ mình đến Huyết Mãn Hội hả? Giữa bầu trời trên thành Hữu Dương sầm uất, Ma La Tát phấn chấn hỏi. Còn Mặt Ngọc Thanh Nham vẫn chưa hiểu rõ ý định. Là phụng bái phụng Huyết Mãn Hội chỉ vì hóa giải thực quán thôi sao? Tâm trí Mặt Ngọc Thanh Nham rối bời, không biết tại sao La Phong lại làm như vậy. Đi ngay thôi. La Phong bình thản gật đầu, khẽ nhấc tay, lập tức dẫn hai người rẽ đám mây, trực hướng tổng bộ Huyết Mãn Hội. Chẳng mấy chốc, một tòa nhà rộng lớn, kiến trúc tráng lệ mênh mông của Huyết Mãn Hội hiện ra trước mắt. Khắp nơi canh gác nghiêm ngặt, trận pháp vận hành, khí thế ngút ngàn. Hai người các ngươi ở bên ngoài chờ đi. La Phong nói, mắt liếc nhìn Ma La Tát. Tuân lệnh chủ nhân. Ma La Tát đáp, tay kéo nhẹ Mặt Ngọc Thanh Nham. Cái gã nô bộc trẻ còn ú ớ không rõ, sao chủ nhân vào tận Huyết Mãn Hội mà nô tỳ không theo hầu. Ma La Tát âm thầm truyền ý nghĩ. Chủ nhân yên tâm, dù Huyết Mãn Hội trưởng có ý giấu hoặc chạy trốn, ta cũng không để hắn lọt đâu. Ngươi ngồi xem cũng đủ rồi, ta sẽ tự mình giải quyết tên kia cho. La Phong truyền âm đáp trả, một mình bay thẳng đến cổng lớn Huyết Mãn Hội. Chủ nhân, nhớ giữ nguyên cái xác hội trưởng cho ta. Ma La Tát tham lam nghĩ thầm, thi thể Huyết Mãn Hội trưởng chắc chắn mạnh hơn Hắc Đa Mạt Kha khá. La Phong đã bay đến gần đại môn Huyết Mãn Hội rồi. Đồng thời qua Viêm Phong hội quán, ám điện truyền tấn lệnh, lập tức chấp thuận nhiệm vụ ám sát Mục Dương, hội trưởng Huyết Mãn Hội. Vào giữa ban ngày, bên ngoài tổng bộ Huyết Mãn Hội nhộn nhịp vô cùng. Rất nhiều chân thần điều khiển đủ loại phi bão lao vút trên không, hoặc hối hả di chuyển trên các ngã đường. Tuy thế, tất cả đều giữ khoảng cách an toàn với tổng bộ của Huyết Mãn Hội. Đó chính là tổng bộ Huyết Mãn Hội, thế lực hắc ám Huyết Mãn Hội. Rất nhiều chân thần và tu sĩ đủ chủng tộc lướt ngang, ai nấy đều e dè liếc nhìn cái tòa kiến trúc đồ sộ của Huyết Mãn Hội. Đột nhiên, một màn hắc ám dày đặc như muốn nuốt trọn tổng bộ. Cảnh tượng này khiến cho những kẻ đang đi ngang không khỏi rùng mình kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Bóng tối bao phủ toàn bộ tổng bộ Huyết Mãn Hội, không còn thấy gì bên trong hết trơn á, cũng chẳng nghe được âm thanh nào. Đây hẳn là tiểu vũ trụ lĩnh vực rồi, có lẽ Huyết Mãn Hội cần phải đợi địch rồi. Lần này to chuyện rồi đúng không? Đám người tu hành các tộc xung sau vội vàng kéo nhau mà lui ra xa, đứng từ xa mà dõi theo. Trong số những tu sĩ đó có cả Ma La Tát và Mặt Ngọc Thanh Nham. La Tát thần quân, chủ nhân người... Mặt Ngọc Thanh Nham không ngu ngốc, lập tức linh cảm có điều không ổn. Cứ chờ xem. Ma La Tát mỉm cười, cũng nhìn về phía hắc ám cuồn cuộn. La Phùng đã sớm xong việc xác nhận nhiệm vụ treo thưởng ở Viêm Phong hội quán, mà chuyện này chỉ Viêm Phong hội quán biết. Bọn họ dĩ nhiên không công bố cho ai. Với một nhiệm vụ được xác nhận, có thể có nhiều cường giả cùng tham gia, cuối cùng ai hoàn thành sẽ lĩnh thưởng. Quan chủ, là họ đã xác nhận nhiệm vụ ám sát một dân hội trưởng Huyết Mãn Hội rồi. Một bấm xám mờ hơi phiêu hút lập tức bẩm báo với quán chủ. Là họ và một dân hội trưởng Huyết Mãn Hội hả? Viêm Phong quán chủ khẽ điểm một cái, lập tức trước mặt hiện lên cảnh tượng tổng bộ Huyết Mãn Hội đang bị hắc ám bao phủ đến không còn thấy gì. Chính là họ đi thực trực tiếp mà, cứ như vậy xung vào hả? Tổng bộ huyết mãn hội đột ngột bị tiểu vũ trụ lĩnh vực bao phủ rồi, đồng thời phát sinh dao động siêu cường. Tại phủ thành chủ, những quan viên phụ trách giám sát cả thành nhất thời hoảng hốt. Mau bẩm báo với thành chủ đi. Họ biết chuyện này cực kỳ hệ trọng, rõ ràng là có cường giả đến tìm tổng bộ huyết mãn hội. Là Phùng hiểu rất rõ, dù hắn xác nhận nhiệm vụ, Viêm Phong hội quán sẽ không công khai. Thế nhưng hắn luôn tin rằng càng biết nhiều chuyện càng dễ bị bại lộ. Do đó dù với Viêm Phong hội quán, hắn cũng chẳng tuyệt đối tín nhiệm. Vừa thi triển tiểu vũ trụ lĩnh vực bao trùm toàn bộ tổng bộ huyết mãn hội, La Phùng liền lập tức ra tay. La Phùng tay phải thành trảo, đưa về phía trước. Một cánh tay khổng lồ biến thành năm ngón tay trụ trời, làm vặn vẹo cả không gian, thẳng tắp chụp lên trận pháp của tổng bộ huyết mãn hội. Là thế lực hắc ám, đương nhiên tổng bộ huyết mãn hội hay xung đột với các thế lực khác. Trận pháp phòng ngự tại tổng bộ cực kỳ cường đại, hao tốn vô số tâm huyết và tài nguyên. Nhưng năm ngón tay của La Phong vừa đổ xuống, lập tức bùm bùm, nhiều trận cơ nổ tung, đại trận chấn động rồi nổ tan tành. Không ổn, có canh đạn! Bên trong tổng bộ huyết mãn hội, các thành viên ai nấy đều kinh hoảng ngẩng đầu. Thấy đại trận vỡ tung, bọn họ chẳng còn chút ý chí kháng cự nào cả. Dù sao chỉ bằng một lớp tiểu vũ trụ lĩnh vực bịt kín, cùng việc đại trận bị xé rách toàn diện cũng đủ biết kẻ địch này là một vĩnh hằng chân thần cực mạnh rồi. Đám thành viên bình thường thì chỉ có việc thu phí hay áp chế tiểu thế lực thì được thôi. Gặp phải cường giả hạng này, hễ đánh tới là nát bấy thành cám. Họ vội vàng tản ra, trốn vào những nơi hẻo lánh, chỉ mong không bị liên lụy. Mới vậy đã động thủ rồi sao? Ở trong một điện phủ đang bế quan, một Dương hội trưởng huyết mãn hội chấn động ngẩng lên, tầm mắt gã xuyên qua vô ngàn ngăn trở, thấy bàn tay xé thủng đại trận. Ai dám động thủ với ta trong Hổ Dương Thành? Chuyện lớn rồi. Ở một nơi khác, hai vị phó hội trưởng Lai Ma và Mục Luận nhạy cảm cảm nhận được động tĩnh trận pháp vỡ nát, lập tức biến sắc. Sức mạnh có thể chớp mắt hủy ngay đại trận này, e là không kém hội trưởng vượt xa chúng ta. Phó hội trưởng Lai Ma, phó hội trưởng Mục Luận đều kinh hãi, vì hai người họ yếu hơn hội trưởng hẳn một đoạn. Huyết mãn hội các ngươi tội ác ngập đầu, hôm nay bị báo ứng rồi. Bị hành hạ thê thảm, một hư không chân thần cười điên cuồng. Thù 3.700 tộc nhân kỳ ma của ta hôm nay sẽ được báo rồi. Tên hư không chân thần này chính là một trong số những con mồi mà huyết mãn hội bắt về. Lai Ma một lần bây giờ cũng chẳng buồn điều tra kho báu kỳ ma tộc là gì nữa. Lai Ma chỉ liếc kẻ kia một cái, khiến cho tên hư không chân thần đáng thương kia lặng lẽ bị diệt. Đi, tập hợp với hội trưởng thôi. Hai vị phó hội trưởng quyết định rất nhanh, lập tức lao ra khỏi kiến trúc. Vừa xông ra, bọn họ liền bắt gặp bóng tối đen kịch vây kín mọi phía. Trong cái hắc ám uốn lượn đó, một luồng khí thế đáng sợ bao phủ lấy họ. Rồi một bóng người mờ ảo xuất hiện ngay gần. Là... Vừa thấy thân ảnh mờ mịt đó, Lai Ma phó hội trưởng mắt trợn tròn. Lần trước bị La Phong một chiêu đoạt mất chân thần chi tâm, nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tận xương tủy rồi. La hả? Phó hội trưởng Mục Luận cũng tái mặt. Hai người gặp La Phong phản ứng hoàn toàn trái ngược. Lai Ma phó hội trưởng lập tức thiêu đốt thần lực tìm cách tháo chạy, chỉ mong thoát khỏi cái nơi này càng xa càng tốt. Trong khi đó, Mục Luận phó hội trưởng gầy quắc lại hiện ra vẻ điên cuồng. Chỉ trong thoáng chốc, thân thể của gã ầm ầm phân giải, hóa thành vô số độc trùng. Đám độc trùng đặt kín vô tới La Phong, một phần khác thì tản ra tứ phía. La Phong vừa liếc mắt đã nhận ra cái đám này thân ngoài xám bạc, vỏ cực kỳ cứng rắn. Độc trùng thần thể hả? Từ Thương Thiên Viêm, hắn đã biết Mục Luận phó hội trưởng có bí pháp độc trùng thân thể rất là khó đối phó. Có thể phân hóa thành hàng trăm vạn độc trùng, vỏ cứng như thép, đầy giác hút sắc bén, dù là binh khí bí bảo, nếu để chúng gặm nhắm cũng tiêu từ từ. Chúng còn ngầm chứa kịch độc, thâm nhập linh hồn, năng lực này làm cho Mục Luận phó hội trưởng trở nên khó đối phó hơn cả Lai Ma nữa. Ta có vô số bảo trùng, chỉ cần kéo dài chúng thôi là có thể thoát thân rồi. Mỗi con độc trùng đều có ý niệm từ Mục Luận phó hội trưởng gắn vào. La Phong chẳng dừng bước chỉ hừ lạnh, quanh thân liền bùng ra một luồng kinh lực tối tăm. Lực này từ hắn tỏa đi bốn phía, tiếp xúc với đám độc trùng, lập tức bùm bụp vỡ tan từng con. Kinh lực ấy còn phân ra hàng vạn sợi, truy đuổi theo những độc trùng đỉnh trúng. Tốc độ truy đuổi còn nhanh hơn chúng nhiều, khiến cho chúng chưa kịp chạy đâu xa đã bị quét sạch cả rồi. Một số tia kinh lực tối tăm ấy cũng hướng về phía Lai Ma phó hội trưởng đang tháo chạy. Tuy gã dùng lực không bị phân tán, nhưng cũng phải liều mạng quơ quyền trưởng ngăn chặn. Mặc dù gã cố sức đối phó, tim vẫn rung bần bật. Độc trùng của một lần vừa chạm đã tan tành rồi. La Hà này thật đáng sợ mà. Chỉ có hội trưởng mới giữ chân được hắn nổi thôi. La Phong vẫn nhịp bước, tiện tay nhặt vài chiếc vòng bình ngọc từ độc trùng bị diệt rơi vãi ra. Phá hủy trăm vạn độc trùng của đối phương với La Phong chỉ là chuyện vận dụng chút lực. Bởi sau khi lĩnh hội được phá giới cửu đao với tận luân hồi đao, hắn đã trải qua một đợt luyện thể khiến kinh lực nơi thần thể bùng nổ, tựa hồ luân hồi đao vực. Bằng một chút kinh lực ngoại phóng, ta đã đủ sức hủy diệt Vĩnh Hằng Chân Thần rồi. La Phong rất rõ thực lực của mình hiện tại. Khi đặt chân đến Khởi Nguyên Đại Lục, thần thể hắn còn ở trong giai đoạn tăng trưởng, chưa đầy một ước cây số. Giờ đến khi đạt đỉnh phong, thân cao 180 ước cây số, uy lực mỗi cú bạo phát không kém gì Vĩnh Hằng Chân Thần huyết mạch lộ tuyến tận 10. Trải qua luyện thể, đừng nói cái gì khác, thần khu của hắn cũng cường đại phi thường. Ngần ấy kinh lực hình thành luân hồi đau vực bao phủ, Hắc Đa Mạc hay là Lai Ma phó hội trưởng còn sống được cái quái gì chứ? Chỉ bị Dạ Lây chút lực đã đến như vậy rồi. Lai Ma điên cuồng thiêu đốt thần lực, tháo chạy co giò. Hội trưởng cứu mạng, hội trưởng cứu, cứu! Lai Ma phó hội trưởng sợ hãi gào to liên tục. Để ta đối phó hắn. Mục Dương hội trưởng huyết mãn hội lên tiếng, thần đã chắn trước Lai Ma. Lai Ma phó hội trưởng lồng thở vào. Dù hội trưởng có yếu thế hơn La Hà vẫn hoàn toàn có thể trì hoãn được, vậy là ta dễ có cơ hội thoát đơn rồi. Nhưng ngay lúc này, Mục Dương hội trưởng sắc mặt hơi biến, cúi đầu nhìn lại. Không thể nào. Lai Ma phó hội trưởng bây giờ cũng cúi đầu nhìn ngực của mình, rồi ngoảnh ra phía sau. La Phong đã đứng ngay sau lưng của gã, tay cầm một viên chân thần chi tâm rực sáng. Tới lúc này, Lai Ma mới đổ rầm xuống. Chân thần chi tâm kia hiện ra vẻ mặt sợ hãi khôn cùng. Làm sao có thể chứ? Trong Hữu Dương Thành đã phong cấm không gian, ngoài Hữu Dương Quân Hoàng và Hữu Dương Vệ, người khác chẳng thể xuyên ngự không? Sao hắn đột nhiên xuất hiện phía sau ta? Người trốn cũng nhanh thiệt đó. La Phong nhìn viên chân thần chi tâm đó. Chân thần chi tâm hiện rõ ra bộ mặt của Lai Ma, lập tức cầu xin. La Hà thần quân, đối diện ngài, ta còn dám phản kháng gì chứ? Ta nguyện đem hết bảo vật dâng hiến cho ngài. Đâu cần phiền phức vậy chứ, giết ngươi ta cũng lấy được bảo vật mà. La Phong bàn tay hơi siết lại, bụp một cái hủy luôn cái viên chân thần chi tâm ấy. Thời điểm mà La Phong động thủ, trong tổng bộ huyết mãn hội bên ngoài cũng là một mảnh hỗn loạn. Một đội hổ dương vệ đang khống chế cái món bảo vật cơ giới lưu mang tên Hỏa Vận Xà, một con đại mãng xà đỏ rực, xuyên không tới gần tổng bộ huyết mãn hội, đồng thời dội lên âm thanh chấn động. Tất cả tu sĩ rời khỏi phạm vi địa lôi ngay! Chỉ thấy vô số sợi dây thừng do lực địa ngưng tụ hòa vào trận pháp địa võng bao phủ khắp chung quanh tổng bộ huyết mãn hội. Vị trí tổng bộ huyết mãn hội vốn không đắc địa, không cách nào so với gần cái khu vực hỗn độn, nên động phủ nơi đây đều khá là rẻ mạt. Cả trụ sở của huyết mãn hội cũng cực kỳ rộng lớn, dài rộng tầm 1 tỷ cây số. Lúc này trận địa võng bao phủ lên đến 30 tỷ cây số. Đúng lùi thôi, mau lùi ra thôi. Nhóm tu sĩ vạn tộc đang quan sát ở đằng xa vội vàng rút về, lui đến ngoài phạm vi cự đại địa lưới. Mà La Tác và Mặt Ngọc Thanh Nham cũng đi theo đám đông lùi lại. Động tĩnh như vậy, chủ nhân có sao không vậy? Mặt Ngọc Thanh Nham có phần căng thẳng, mà La Tác thì quan sát kỹ càng, chuẩn bị ứng phó mọi bất trắc. Lúc này trên bầu trời phía đông Hổ Dương Thành, nơi một cái đám thực vật khổng lồ đằng giao quân đoàn đang lơ lửng. Mau mau mau mau, đằng giao thương môn lập tức đóng kín lại. Đằng giao quân đoàn, một trong thập đại quân đoàn của Hổ Dương Thành, đang vội vã điều động. Đám chân thần vốn ra vào từ cửa khoang cũng chỉ có thể nhảy nhanh ra ngoài khi khung cửa đóng lại. Cả đằng giao quân đoàn hoạt động, lấy một Vĩnh Hằng Chân Thần đỉnh phong làm thống lĩnh, dẫn độ hơn vạn hư không chân thần, cùng hàng nghìn vạn tinh nhuệ chân thần, đồng loạt thao túng món cơ giới lưu bí bảo khổng lồ, uy lực khỏi bàn cãi. Bình thường những chân thần tùy tiện ra vào đều không phải lực lượng chủ chiến của quân đoàn, mà là chân thần không trực chiến. Những chân thượng đi ca trực hơn nghìn vạn đều không thể tự tiện rời vị trí. Đằng giao quân đoàn bây giờ ở trong Hổ Dương Thành, tổng bộ huyết mãn hội xảy ra giao tranh. Ta chỉ cần một yêu cầu thôi, bảo đảm cuộc chiến phía trong huyết mãn hội không lan đến những người vô tội ở bên ngoài. Kẻ nào gây liên lụy tuyệt đối xử lý nghiêm khắc, còn những người ở bên trong đó chết sống ta không cần can thiệp. Mà Ly thông soái yên tâm, kẻ nào gây cản trở an ninh Hổ Dương Thành sẽ phải đối đầu với đằng giao quân đoàn toàn lực khai chiến. Khương Thành Vinh mỉm cười. Trước mắt xuất hiện hư ảnh Ma Ly Kiêu, bốn chiếc sừng tím mọc quanh như cái vương miệng, gương mặt có phần già nua nhưng vẫn lộ ra vẻ uy hiếp mạnh mẽ. Đó là tồn tại mạnh nhất trong ngũ đại gia tộc Phủ Thành Chủ. Dù Khương Thành Vinh là Vĩnh Hằng Chân Thần, đến từ cửu Khương Hầu Khương Gia, cũng hết mực kính trọng Ma Ly Kiêu, người mạnh nhất trong vô số Vĩnh Hằng Chân Thần mà gã từng gặp. Đàn giao quân đoàn bắt đầu hành động. Hổ Dương Thành Chủ, Thập Đại Quân Đoàn và Hổ Dương Vệ đều không chịu hạn chế từ trận pháp đại thành, có thể trực tiếp xuyên không. Nhưng mà cần tầng lớp cao cấp quyết định và truyền mệnh lệnh mới tốn chút thời gian. Một khi quân đoàn xuyên không, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trên không trung tổng bộ huyết mãn hội rồi. Nhìn kìa, đó là... Nhìn cảnh tượng mà đằng giao quân đoàn vượt không gian cuồn cuộn mà đến, các tu sĩ vạn tộc trước cổng tổng bộ mãn hội đều giật mình. Đằng giao quân đoàn? Đằng giao là một trong thập đại quân đoàn Hổ Dương Thành, vậy mà toàn bộ quân đoàn xuất động hả? Đám tu sĩ quan sát ở đằng xa kinh ngạc cảm thán. Thượng thị mâu thuẫn lén lúc ở trong Hổ Dương Thành, dù hắc ám thế lực đấu với nhau, chỉ Hổ Dương dễ can thiệp thôi. Hôm nay lại điều động cả quân đoàn, ác hẳn trận chiến ở huyết mãn hội quá điên cuồng, Hổ Dương vậy không trấn áp nổi á. Chắc trong trụ sở huyết mãn có kẻ cường đại vô cùng giao đấu, ta nói chúng ta cứ né xa hơn chút đi, quân đoàn cũng khó mà cứu nổi ai trong cơn hỗn chiến này. Đám tu sĩ cưỡi phi thuyền lùi ra xa mấy chục tỷ cây số, nhưng mà vẫn dùng sức mạnh chân thần để nhìn rõ tổng bộ huyết mãn hội. Đằng giao quân đoàn trôi nổi trên không tổng bộ hội, vô số dây leo rủ xuống, hoàn toàn trói buộc cả trụ sở, tuy nhiên không thẩm thấu vào trong lĩnh vực tiểu vũ trụ. Rõ ràng họ chỉ muốn cô lập bên ngoài, không xen vào phía trong. Không biết ai đang giao đấu với huyết mãn hội hả? Trong đằng giao quân đoàn, tướng quân Khương Thành Vinh quan sát phía dưới. Ban ngày vô số bộ lạc từ ngoài thành vào Hổ Dương để buôn bán, đêm xuống ai không phải cư dân nơi đây đều lui ra ngoài. Ban ngày là lúc náo nhiệt, phồn hoa nhất, thành chủ phủ chắc chắn không cho phép ảnh hưởng người vô tội. Khương Thành Vinh và quân đằng giao quyết giữ vững trật tự. Chẳng hạn nơi đám chân thần cư ngụ được trận pháp khổng lồ bảo hộ, cấm hắc ám thế lực xâm phạm để cho họ an tâm tu hành. Còn ban ngày, chỗ phồn hoa nhất, bất kỳ ai dám giở trò giết chóc cũng bị đám chân thần thấy rõ. Bằng chứng xác thực đầy đủ thì thành chủ phủ tức phải ra tay. Các thế lực hắc ám chỉ dám ra tay tại nơi hẻo lánh mà thôi. Do đó đa số cư dân dám không nộp phí cư trú cho bọn họ. Những ai cần làm việc ban đêm trong thành mới phải chịu ép giao tiền oan. Là Phùng tất nhiên hiểu rõ quy củ thành chủ phủ, hắn chẳng định phá vỡ cái ranh giới đó. Sau khi tiễn đưa Lai Ma phó hội trưởng, hắn vung tay thu sạch thi thể và bảo vật còn lại của đối phương. Hội trưởng Mục Dương của huyết mãn hội chỉ yên lặng chứng kiến. Cả hai đều thừa biết thành chủ phủ đang động thái đó, nhưng mà chẳng ai bận tâm. Quả nhiên lợi hại. Mục Dương tán thưởng. La Hà thần quân tốc độ quá kinh hồn, trong khoảng cách ngắn gần như là xuyên tỏa không gian vậy. Hết cách rồi, phó hội trưởng Lai Ma chạy quá nhanh. Mục Dương tán thưởng là Phùng đáp lời. Lúc nãy hắn thi triển thần pháp Đông Hoa của Đoạn Đông Hà. Ngay từ đầu phó hội trưởng Lai Ma đã sắp tâm bỏ chạy, thêm việc La Phong còn bận xử lý đàn côn trùng trăm vạn con, nên buộc phải sử dụng tới cái tuyệt học cấp độ thần vương Đông Hoa để triệt để diệt trừ. La Hà thần quân. Hội trưởng Mục Dương hòa nhã nói. Hai vị phó hội trưởng chết rồi, bảo vật của họ cũng bị ngươi thu giùm rồi, vậy thì ngươi có thể dừng tay được chưa vậy? Dừng tay hả? La Phong nhướng mày. Chúng ta tồn tại ở thế gian này, thêm một bằng hữu vẫn hơn kẻ thù. Ta chỉ muốn kết giao thần quân như bằng hữu, để tỏ thành ý, ta nguyện đưa ngươi năm vạn vũ trụ xa. Không biết La Huynh có thể cho bấy nhiêu mặt mũi không vậy? Bằng hữu với ngươi hả? Ngươi cũng xứng sao? La Phong cười nhạt. Biểu hiện Mục Dương cứng lại, ánh mắt tối sầm lại. Cuối cùng ta hỏi ngươi một câu, ta đã đắc tội La Hà thần quân chỗ nào, đến mức La Hà thần quân chẳng chịu dừng tay vậy? Ngươi giết Điêu Dung Diễn. Điều Dung Diễn chỉ là Vĩnh Hằng Chân Thần hạng trung, có tư cách gì so với cường giả như ta và ngươi? Giết hắn đơn giản là mạnh được yếu thua thôi. Mục Dương biện giải. Dựa vào đang dược thu tài nguyên thì ta chẳng phàn nàn gì. La Phong nói với giọng khinh khi. Nhưng mà các ngươi, lũ hắc ám thế lực Vĩnh Hằng Chân Thần, đều là cái loại cặn bã thích săn đuổi yếu đuối thôi. Giết cướp tài sản chân thần, hư không chân thần, đúng là cái hạng khốn nạn mà. Đã như vậy, cá thể nào cũng nên giết thôi. Hắn thực sự nghĩ như vậy, bất kể làm người hầu, làm đao phủ, làm thợ đầu mỏ, chỉ cần chính đáng cũng đáng tôn trọng. Thành chủ phủ chỉ thu của đám chân thần phí cỡ chén trà thôi, từ chân thần cấp trở lên còn miễn phí nữa, lại giữ trực tự nội thành. Nhưng mà cái bọn hắc ám thế lực thì không, chúng vơ vét nhẫn tâm, thậm chí săn tìm từng con mồi béo tốt để giết hồng cướp đoạt. Chúng làm dân chúng phải khó khăn sinh tồn, miễn cưỡng lắm mới duy trì được sự sống. còn những vĩnh hằng chân thần của thế lực hắc ám là phòng rất khó chịu. Ta hiểu rồi. Mục Dương hội trưởng nhẹ gật đầu. Có điều là Hạ Thượng Quân phải sáng tỏ nha, dù bản chất ta có thấp hèn, với sức mạnh ta vẫn cao cao tại thượng đó. Mục Dương hội trưởng cười dữ tợn, vẫy đèn ở trên làn da của gã như bị lưng khí cường đại điên cuồng làm cho cuồng giả thêm. Xem thử rốt cuộc ngươi có mạnh đến mức dọa giết được ta hay không. Ngay tức khắc, gã hiện ra chân thân, hình tướng khổng lồ như ngọn núi bao phủ cái lớp vảy đen dày đặc, một cái đuôi lưng giáp quét ngang, khiến cho thời gian và không gian xung quanh méo mó, nhiều kiến trúc bị phá nát tức thì, các thành viên huyết mãn hội nắp ở trong đó liền tan thành cát bụi. Trong huyết mãn hội, đám người bây giờ mới trông thấy con quái vật lưng giáp đen giữa bóng tối. Từ khí tức đoán ra chính là hội trưởng của chúng. Chúng thê thảm gào thét, nhưng mà chính Mục Dương chả mảy may quan tâm. Gã thiêu đốt thần lực, ánh mắt khóa chặt La Phong, trong cơ thể toát ra huyết khí nóng rực. Chết cho ta! Một bóng đỏ như tia chớp lướt vèo, quét tan bóng tối, nhắm thẳng La Phong mà xông tới. La Phong đứng yên tại chỗ, rõ ràng nhận ra cái bóng đó chính là chiếc đuôi lưng khổng lồ, tựa như là tấm cự phách xé toan cả thế giới hỗn độn bổ về phía hắn. Dưới uy lực hải hùng, mặt đất chỗ La Phong vừa đứng bỗng sụp lún, nhưng mà bóng dáng La Phong đã hư hóa biến mất rồi. Thi triển tuyệt kỹ tạm thời Đông Hoa, hắn trong tích tắc xuất hiện ngay trước ngực của Mục Dương hội trưởng. Cánh tay biến lớn, một tay tựa cái lưỡi đao đâm thẳng vào lồng ngực vảy giáp của đối thủ. Đao thế trông như đơn giản nhưng ẩn chứa ý cảnh sinh diệt đao, trong tuyệt học phá giới cửu đao ngưng tụ toàn lực hoàn mỹ thần thể. Vào khoảnh khắc đó, sắc mặt của Mục Dương biến đổi, lưng phiến ở chỗ ngực lõm hẳn vào với một cái vết nứt mất thăng bằng bay ngược ra. Là áo giáp loại bí bảo hả? Áo giáp hòa vào lưng giáp sao? Khi một đường tay kia của La Phong giáng xuống thì hắn lúc này đã biết rõ kẻ trước mặt đang mặc cơ giới áo giáp bí bảo. Phục một tiếng, vừa Mục Dương vừa bị đánh bay, La Phong lập tức lướt tới, cánh tay lại một lần nữa chém xuống như vùng đại đao bổ thẳng vào vai đối phương. Chiêu này là đòn nặng nhất mà La Phong lĩnh ngộ được từ ba chiêu phá giới cửu đao, quy khư đao mang đầy hủy diệt quy nguyên, thứ mà hắn tinh thông nhờ dựa vào ma la tác lãnh hội hủy diệt bản nguyên đại đạo. Đòn này trong ba lối chém là thuộc cái loại uy lực phá hoại dữ dội nhất. Hội trưởng Mục Dương thân là vĩnh hằng chân thần thập trọng, có áo giáp bí bảo bảo vệ, cũng là đốt thần lực, vậy mà lúc này cảm thấy như có lực tàn phá không thể địch nổi giáng lên cái bờ vai, giáp lưng lún vào vỡ vụn. Giáp hộ thể của ta bị phá sao? Hội trưởng Mục Dương kinh hãi. Một nhát tay của hắn chặt xuống tựa như cả quân đoàn Hổ Dương dốc toàn lực một kích vậy, đốt thần lực cũng không chịu nổi một đòn chính diện này. Thân thể hoàn mỹ đỉnh điểm của La Phong bộc phát, hội trưởng huyết mãn là kẻ đầu tiên cảm nhận cái sự tàn khốc này, quá mạnh bạo. Đối phương đã làm Mục Dương hoảng sợ, thầm nghi hoặc liệu đây có thể là vô hạn thần thể trong truyền thuyết hay không. Sau sát chiêu phá vỡ cái lớp giáp bí bảo, La Phong càng phóng vụt lên, rõ ràng muốn vồ lấy đối phương xé xác mà không dùng binh khí. Bỗng một cái bàn tay huyết sắc to lớn đột nhiên hiện ra giữa không trung, giáng mạnh vào La Phong đang lao tới. Cú tát khổng lồ quét thẳng khiến thân thể nhỏ bé của La Phong bật ngược lại, đập nổ tung hàng loạt công trình ở trong tổng bộ huyết mãn, cả đám thành viên đang ẩn nấp tru lên chết chóc. Bị một tát đánh bay mà La Phong bật người lên, mắt bừng ra ánh lửa hào hứng, cười nhìn phía trước. Hay lắm, như vậy mới thú vị chứ. Một chiêu đó thực sự là làm cho hắn đau đó, thể xác hoàn mỹ như hắn cũng phải ăn đòn nhức nhối nữa. Ta không ngờ thì ra ngươi còn sở hữu một món cơ giới lưu bí bảo loại đơn thể như vậy. La Phong thở hổn hển mà cười sảng, máu nóng sôi sục, trận chiến đến lúc này mới làm cho hắn phấn khích đây nè. Ngươi thấy được bí bảo cơ giới lưu của ta, đều chết không chừa một ai. Trong làn huyết quang dày đặc, thanh âm lạnh lẽo của Mục Dương hội trưởng vọng ra. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi cứ muốn chết. Ngay tức khắc, đám huyết quang khổng lồ đậm đặc ấy bắn ra ba luồng cùng xông thẳng về phía La Phong. Chỉ bằng ngươi thôi sao? La Phong cười lớn, tức thì quanh thân tỏa ra một cái vùng tối ám, như là nước chảy lan ra bốn phương tám hướng, lập tức hóa thành một cái lĩnh vực, luân hồi đao vực. Bằng luân hồi đao vực hộ thể lại thêm Đông Hoa thân pháp, tốc độ của La Phong nhanh hơn cả ba luồng huyết quang kia, hắn phát sau mà đến trước, chặn ngay một luồng lại. Gương mặt của La Phong khẽ biến sắc. Khi cổ tay hắn chém mạnh vào luồng huyết quang, cảm giác toàn bộ năng lượng bị hút đi, thậm chí huyết quang còn xâm nhập vào tay. May mà nhờ trải qua một lần luyện thể, thân thể hắn cứng như binh khí bí bảo vậy, khả năng chống lại xâm thực cũng tăng mạnh. Dù có tiêu hao chút thần lực, nhưng với lượng thần lực dồi dào trong cơ thể của hắn, chút ảnh hưởng này chẳng đáng nhắc tới. Thần thể mạnh thiệt, nhưng bất luận là luyện thể bí pháp nào, hôm nay ngươi vẫn phải chết mà thôi. Tiếng cười điên loạn của hội trưởng huyết mãn hội vang lên, từng đợt huyết quang giống như sóng lớn của vô tận hải, muốn cuốn lấy La Phùng. La Phùng dốc toàn lực chống đỡ, nhưng mà vẫn không đủ sức ngăn cái gió lốc huyết quang trùng trùng ập tới. Trong một hơi thở, huyết quang đậm đặc triệt để trói buộc La Phùng lại, chúng hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đỏ máu, gắt gao giữ lấy thần thể của hắn, ý đồ bóp nát nó. Bí bảo cơ giới lưu cấp vĩnh hằng quả thực lợi hại đó. Dù ta có hoàng mỹ thần thể, không thiêu đốt thần lực vẫn không đỡ nổi mà. Mặc dù bị cái bàn tay màu đỏ máu giữ chặt, mà La Phong không hề hoảng loạn, ngược lại còn sinh lòng cảm khái nữa. Với hắn, cái trận này chỉ là một cuộc ma luyện mà thôi. Bí bảo cơ giới lưu cấp vĩnh hằng chân thần ẩn chứa tuyệt chiêu cấp độ hỗn độn cảnh, vượt xa vĩnh hằng chân thần. Hơn nữa cái loại bí bảo này có thể chuyển hóa năng lượng. Ví dụ như là thí ngô vũ vực là đem năng lượng của người dùng biến thành dạng mạnh mẽ hơn, tích trữ vào trong vũ vực. La Phong sở hữu thí ngô vũ vực, trong khi Hổ Dương có bí bảo thập đại quân đoàn. Cũng là như vậy, tất cả đều chứa chiêu số cấp hỗn độn cảnh. Nếu cả hai phe đều dùng cơ giới lưu bí bảo, thì bên đầu thắng, then chốt vẫn là nằm ở người dùng. Như kiểu Ma Ly Kiêu, bản thân đã mạnh mẽ, lại còn khống chế quân đoàn cơ giới lưu bí bảo, đương nhiên sức mạnh kinh hoàng. Hay hội trưởng huyết mãn hội sử dụng cái bí bảo đơn thể cấp vĩnh hằng như vậy, thì sự chênh lệch vẫn rất nhỏ. Ngay lúc huyết sắc đại thủ muốn bóp nát La Phùng, hắn vẫn cắn răng chống đỡ. Nằm ở dưới sức ép, da thịt bên ngoài của hắn bắt đầu nứt toát ra. Hắn vẫn kiên cường đến vậy sao? Hiện tượng này khiến cho một dương hội trưởng huyết mãn hội đang hóa thành huyết sắc đại thủ cũng không tin nổi. Gã dùng bí bảo cơ giới lưu mà đối phương chẳng hề thiêu đốt thần lực mà vẫn có thể cầm cự cho đến bây giờ. Phải thiêu đốt thần lực rồi. La Phong lập tức thôi động thần lực ở trong cơ thể, dựa theo đoạn Đông Hải nhất mạch ba tuyệt học bằng pháp môn của đoạn Diệt Thiên để thiêu đốt. Ngay tức khắc, thần lực bừng cháy cuồng bạo, khiến uy lực thần thể đột ngột tăng vọt. Pháp môn đoạn diệt nổi danh vì hiệu quả thiêu đốt thần lực cực mạnh. Đoạn Đông Hạ các đời truyền thừa phần lớn đều dựa vào nó tung hoành ngang dọc ở cùng cấp độ. Còn Đông Hoa là thân pháp, Bất Tử Hà dùng để phục sinh sau khi bỏ mạng. Lúc cần bạo phát chiến đấu thì đoạn diệt là chính. Bất kể là đi theo đường nào, thiêu đốt thần lực dùng pháp môn này đều đảm bảo ưu thế cùng cấp rất lớn. Dưới uy thế khủng bố, hai tay La Phùng rung lên, huyết sắc đại thủ lập tức rách toạc ra. Huyết sắc đại thủ liền lập tức hội tụ thành một cái bóng đỏ phía xa. Một dương hội trưởng huyết mãn hội sững sờ. Cái gì? Vậy mà chỉ dựa vào thiêu đốt thần lực, hắn đã bộc phát uy lực vượt qua ta với bí bảo cơ giới lưu cấp vĩnh hằng sao? La Hà, ngươi là vô hạn thần thể. Hội trưởng huyết mãn hội buộc miệng mà hỏi, dùng sức thần thể kèm thiêu đốt thần lực có thể thắng cả cơ giới lưu bí bảo. Chỉ có vô hạn thần thể trong truyền thuyết, cái loại thần thể tối thượng mới làm được mà thôi. Người muốn nghĩ sao thì nghĩ đi. La Phùng nhếch môi cười, rồi tay phải của hắn bỗng từ không trung hiện ra một cây đao, trông rất tầm thường, cán đao tỏa ra chút ánh đỏ, chính là đao phôi cấp thần vương, huyết ảnh đao. Đao? Thân ảnh màu đỏ xa xa ngạc nhiên. Giờ mới lấy ra binh khí hả? Chết đi! Trong trạng thái thiêu đốt thần lực, tốc độ và uy lực đao pháp của La Phùng đều tăng vọt. Dù cảnh giới chiêu thức không bằng cơ giới lưu bí bảo, nhưng mà bằng sức mạnh tuyệt đối để phá vỡ chiêu thức, có thể đè bẹp huyết quang đáng sợ nọ. Đao quang phát ra tiếng ngân lướt qua, sinh diệt luân chuyển. Chỉ một khoảnh khắc, La Phùng đã chém ra vô số đao, mỗi đao đều nhắm thẳng huyết quang mà chém. Một dương hội trưởng khi khống chế cơ giới lưu bí bảo tựa như hóa thành hư vô hỗn độn. Nhưng mà trước mỗi đao của La Phùng, gã đều cảm giác một cái lực lượng phá hoại kinh khủng sắp tới, làm thần lực hao tổn rất lớn. Rốt cuộc từ đâu ra kẻ mạnh như vậy chứ? Chỉ bằng thần thể bộc phát, cầm theo một thanh đao mà có thể khiến ta không chống nổi sao? Ta đang dùng bí bảo cơ giới lưu cấp vĩnh hằng chân thần mà. Trong lòng của Mục Dương lúc này cực kỳ uất ức và không cam tâm. Hết tập 5 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.